Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044: Lấy đan bổ thiên thiếu. Khô héo người giấy tựa như là một loại nào đó vật sống một dạng. Tại Lý Phàm trong tay không ngừng giãy giụa lấy, trên mặt biểu lộ phẫn nộ, quỷ dị, thậm chí còn phát ra như ẩn như hiện sắc bén tiếng kêu. Thân thể kiệt lực đong đưa, muốn tránh thoát, nhưng lại đã định trước trốn không thoát Lý Phàm lòng bàn tay. Hướng Mặc Nho Bân giới thiệu sơ lược độ ách tông người giấy chân tướng. Lý Phàm hơi dùng lực một chút, trong tay người giấy hét thảm một tiếng. Sau đó màu vàng dần dần rút đi, người giấy biến đến trong suốt. Thế nhưng mơ hồ hình dáng lại không có biến mất, vẫn tồn tại ở huyền hoàng giới bên trong. Hưng Vượng huynh đệ ngươi nếu là không nhắc nhở, ta còn thực sự không có chú ý tới. Bây giờ huyền hoàng giới cái này khắp nơi trên đất người giấy. Mặc Nho Bân vừa sợ vừa giận. Cái này độ ách tông, quả nhiên là muốn chết. Người đừng nói, mặc dù phương pháp cực kỳ bẩn thỉu, nhưng xác thực hữu hiệu. Cắm rễ thế giới, cùng huyền hoàng thiên cùng tại, coi như bị ta như vậy thanh lý một lần, cũng vẫn như cũ có thể dựa vào tồn tại giữa thiên địa ấn ký một lần nữa sinh ra. Khó trách năm đó truyền pháp thiên tôn đối độ ách tông cũng không có biện pháp quá tốt. Đang khi nói chuyện, Lý Phàm lại từ sâu thẳm trong không gian móc ra một cái người giấy, đem hung hăng bóp tán. Vô luận cái nào thời đại, trên đời luôn có như vậy ký sinh trùng giống như nhân vật. Đây cũng là năm đó trong giáo có ít người phản đối cứu vãn huyền hoàng, không bằng tự động rời đi nguyên nhân. Nếu như thật cứu thế thành công, cái này độ ách tông lại lần nữa xuất hiện, đó mới thật là ác tâm cực điểm. Mặc Nho Bân sắc mặt cũng là 10 phần âm trầm. Không sao, huyền hoàng giới cho tới bây giờ tình trạng này, hẳn là không cứu nổi. Độ ách tông kết cục, cũng sẽ chỉ là cùng huyền hoàng giới cùng một chỗ, mai táng tại tiên khư bên trong. Lý Phàm ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Mặc Nho Bân cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Hưng Vượng huynh đệ ngươi nói không sai, vẫn là chính sự quan trọng. Phá cấm trận pháp sắp hoàn thành, ngươi bên này cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta tùy thời bắt đầu hành động. Lý Phàm gật gật đầu đáp ứng. Nhìn lấy Mặc Nho Bân đi xa bóng lưng, Lý Phàm tâm bên trong lại là cùng ngoài miệng hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Trông cậy vào mất tích nhiều năm Huyền Thiên Vương chỉ huy thoát đi chỉ ám tinh hải, chấm ngoặc kép, chỉ sợ kết quả đã định trước sẽ để cho ngươi thất vọng. Bất quá cũng có thể hiểu được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Huyền Thiên Vương nhân cách mị lực, cũng xác thực đáng giá hắn thủ hạ thập nhị pháp vương tại vạn năm sau vẫn muốn hết sức truy tìm tung tích của hắn. Huyền hoàng cứu thế chủ a. Lý Phàm trên mặt không vui không buồn, lặng yên trở về linh mộc giới bên trong. Cùng thế này ban đầu hoang vu cảnh tượng so sánh, bây giờ linh mộc giới thật là có mấy phần vạn giới liên hợp phái đoàn. Nồng độ linh khí đã không tại huyền hoàng giới phổ thông địa vực phía dưới. Trong đó trận đạo, luyện khí kỹ thuật dự trữ, càng là vững vàng áp huyền hoàng giới một đầu. Linh mộc giới bên trong thế lực khắp nơi, đều dựa theo Lý Phàm ý chí tại chấp hành nhiệm vụ. Đem vạn tiên minh tất cả lưu hành đan phương tất cả đều thông hiểu đạo lý về sau. Dược Vương Tông thành công nghiên cứu ra tên là bổ khuyết đan đan dược. Tên mặc dù rất không đáng chú ý, nhưng lại theo thiên đạo có thiếu. Lấy đan bổ chi mà đến, tu sĩ sau khi dùng, đem về theo đan dược bên trong thu hoạch đại lượng tu vi, cảnh giới phi tốc tăng lên. Hay hơn chính là, bổ khuyết đan còn có thể đem thiên chi ách mang tới bình cảnh trì hoãn. Chỉ cần đan dược không ngừng, liền sẽ không có bình cảnh làm phức tạp. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng là khá cường đại. Bổ khuyết đan nuốt càng nhiều, tính ỉ lại thì càng mạnh. Nơi này ngược lại không phải là nói thành nghiện tính, mà chính là làm dùng qua lượng bổ khuyết đan về sau. Tự thân tu hành mà đến tu vi, số lượng đem về càng ngày càng ít. Đến sau cùng, chỉ có thể dựa vào bổ khuyết đan thu hoạch tu vi. Nhưng một viên bổ khuyết đan bên trong tu vi là cố định. Mà cảnh giới càng cao, cần có tu vi càng nhiều. Căn cứ liễu như trần đám người thôi diễn. Cái này bổ khuyết đan nhiều nhất chống đỡ tu sĩ tu hành đến hóa thần cảnh giới. Lại hướng lên, dù là cả một đời đều tại nuốt đan dược, chỉ sợ cũng tích lũy không đủ đầy đủ tu vi. Bổ khuyết đan tác dụng phụ còn không chỉ như thế. Mặc dù bổ khuyết đan, danh xưng bổ thiên đạo chi thiếu, nhưng trên thực tế nó cũng chẳng qua là dùng để thu hoạch tu vi đan dược thôi. Cũng không có thật như vậy đoạt thiên địa tạo hóa huyền bí chỗ. Bất quá, làm tu sĩ nuốt bổ khuyết đan về sau, nhưng trong lòng sẽ ẩn ẩn sinh ra muốn bổ thiên đạo chi thiếu. Không biết lượng sức giống như suy nghĩ, cao nhất không quá hóa thần tu sĩ, lại muốn được bổ thiên tiến hành, cũng chỉ có thể là tự chịu diệt vong thôi. Căn cứ liễu như trần nói, cái này bổ khuyết đan tên, nhưng cũng không phải bọn hắn tùy ý mệnh danh, mà chính là căn cứ đan thành thời điểm. Cùng thiên địa đại đạo cộng minh pháp tác, trong cõi U Minh tự có đan tên xuất hiện. Về phần tại sao điều này có thể gia tăng tu vi đan dược, lại có thể được đến bổ sung hai chữ, Dược Vương Tông mấy người cũng đều là không hiểu. Bất quá lại không trở ngại bổ khuyết đan sử dụng. Nó tác dụng phụ, Lý Phàm đều không chút nào để ý. Theo đại lượng bổ khuyết đan phân phát, trong mỗi cái tiểu thế giới tu sĩ mức độ cũng là phi tốc tăng lên. Rất nhanh liền hiện ra trên trăm tên kim đan tu sĩ. Phân thân Lý Tình cũng dựa theo kế hoạch, chỉ huy bọn hắn tiến vào Triều Nguyên Tông bí cảnh bên trong. Cái này là lần đầu tiên khả thi thăm dò. Nếu như có thể thành công, như vậy sau này Linh Mộc Giới đem năng lượng sinh nguyên anh tu sĩ. So sánh dưới, xảo công cư sĩ đối với thiên dương cải tạo, tiến độ thì là chậm chạp rất nhiều. Lý luận dù sao cũng là cùng thực tế có khoảng cách. Muốn chân chính kiến tạo tiên cấp khôi lỗi, chỗ khó khăn gặp phải so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Cũng may xảo công cư sĩ, phương tái tế cùng thiên dương đều là thích thú. Lý Phàm tại xem chừng sau một lúc, cũng không có lựa chọn quấy dày. Chỉ chờ tới lúc thế này kết thúc trước đó, đem nghiên cứu của bọn hắn thu hoạch liền tốt. Trong mật thất dưới đất, Lý Phàm tâm thần lắng đọng, trong thoáng chốc thị giác lên cao không ngừng, đến trên bầu trời, nhìn xuống Linh Mộc Giới thổ địa, lớn như vậy Linh Mộc Giới, tại Lý Phàm trong mắt chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương. Các nơi đều hiện ra ánh nhuận lục quang, đại trận giống như khắc ở thế giới mặt ngoài phức tạp hoa văn, như ẩn như hiện, trung mạt giải ly điệp hoàn thành thăng lột xác về sau. Lý Phàm lại đối Linh Mộc Giới lần nữa tiến hành một lần trận luyện. Có thể nói, hiện tại tiểu thế giới này, đã có thể xem là Lý Phàm một cái đại hình pháp bảo. Lý Phàm trong lòng hơi động, điều ra hoàn chân mặt bàng. Hoàn chân nhắc nhở cũng theo đó mà đến. Phải chăng dùng để đó không dùng neo điểm. Đối chói chặt đồ vật tiến hành thay đổi. Lý Phàm trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn tạm thời không có làm ra lựa chọn. Mặc dù Linh Mộc Giới một đường phát triển cho tới bây giờ quy mô đúng là không dễ, nhưng Lý Phàm lại sống một thế, tuyệt đối có thể đem hắn chế tạo lần nữa lên, thậm chí còn có thể làm càng tốt hơn. Neo điểm kiếm không dễ, nếu như nhất định phải dùng để thay đổi trói chặt đồ vật, như vậy nhất định muốn sử dụng tại rất khó xuất hiện lại. Một khi bỏ lỡ thì lại khó thu hoạch đồ vật phía trên. Ta đã sử dụng 3 cái neo điểm. Ban đầu neo điểm là ta vừa mới xuyên việt đến phương thế giới này thời gian điểm. Thứ hai neo điểm thì là tại giải ly sơn đỉnh, Thương Hải Châu vì trúc cơ kỳ vật, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Thứ ba neo điểm đồng dạng là tại giải ly sơn, hoàn chân làm trúc cơ kỳ vật, một dạng là hậu kỳ tu vi. Có lẽ thế này kết thúc về sau, có thể lại lần nữa định neo. Hết chương.